Biết hoàng thượng thực sủng ái vị thái tử điện hạ này, nhưng là không thể tưởng được hoàng thượng lại sủng ái đến bậc này. Cư nhiên hạ mình ngọc thân vàng tự mình ôm thái tử quay về tầm cung, hơn nữa động tác hết sức mềm nhẹ, chỉ sợ làm người trong lòng tỉnh. Cách chương.